Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và buổi tối ngày hôm nay, cũng như thường lệ, sẽ là một tập truyện hấp dẫn để gửi tới anh em. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em hãy ủng hộ mình thật nhiều hơn để mình có động lực ra thêm những tập truyện mới. Và tiếp sau đây sẽ là tập 39 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tu sĩ dâu dài không nhanh không chậm nói, có vẻ như đã tính toán sẵn ở trong lòng. À, như vậy thì làm phiền thiên hạ huynh rồi. Mẫn mỗ là tu sĩ nghịch thiên minh, thật sự là không tiện ở lại nơi này quá lâu. Nếu như sự tình đã xong, mẫn mỗ liền xin cáo từ trở về doanh châu tiền đảo. Đại hán thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức có ý trở về. Tây Tinh đảo này mặc dù xa xôi, nhưng cũng thuộc phạm vi thế lực của chính đạo minh. Hắn thân là một tên tu sĩ nguyên anh kỳ của nghịch thiên minh, thật sự không tiện ở đây quá lâu. Nếu như bị những lão quái nguyên anh của chính đạo minh phát hiện, không tránh khỏi là một phen giải thích, thậm chí tăng thêm một số phiền phức cho tông môn. À, cũng tốt, thư lỗi thiên hạ không tiễn xa được. Tu sĩ trung niên đứng dậy ôm quyển thi lễ, nói: "Ý, không dám, không dám rồi." Đại hán thoáng ôm quyền, thân hình chỉ thoáng lay động mấy cái, người đã đi ra ngoài khỏi động phủ hóa thành một đạo độn quang màu vàng nhỏ không thể nhận ra, biến mất ở trên bầu trời nguyệt trụ phòng. Một lát sau, trong động phủ đi ra một thiếu nữ xinh đẹp 16-17 tuổi, mị nhãn như tơ, một thân vai áo ngắn màu xanh nhạt, lộ ra thắt lưng thướt tha, dịu dàng đi về phía tu sĩ trung niên, nhìn tới tu vi, không ngờ là một vị tu sĩ cao cấp kết đan kỳ. Tu sĩ trung niên vừa thấy nữ tử này, chòm râu dài kia cũng lay động phất phơ, không ngờ đã thay đổi phần trầm ổn trấn định vừa rồi, trò chuyện rất vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra một tia dâm dục lỗ mãng cực kỳ rõ ràng, nhẹ giọng nói: "À, bảo bối, sao nàng lại ra đây thế?" "Nghe nói vừa rồi Mẫn sư thúc tới đây." "Sao hả? Chẳng lẽ là phu quân đã chán ghét thiếp rồi sao? Lại muốn nhờ Mẫn sư thúc tìm một vị thất thiếp phải không?" Thiếu nữ khẽ cong môi, một đôi mắt u oán nhìn tu sĩ trung niên, dùng giọng điệu cực kỳ ủy khuất nũng nịu, nói: "À, bảo mối nói đi đâu vậy? Có nàng bên người, ta đâu lại coi trọng phấn son phàm tục chứ?" Tu sĩ trung niên mỉm cười, cánh tay vươn ra, ôm thiếu nữ vào trong lòng của hắn. Hắn tùy ý vuốt ve đường cong là lướt xinh đẹp của thiếu nữ, cười, nói: "Nếu không phải là vì mỹ nhân như nàng, ta cũng sẽ không hạ thấp mình kết giao với tu sĩ nghịch thiên minh của doanh châu tiên đảo các ngươi, cũng hạ thủ với hậu bối của cố nhân." Thế nào? Phu quân cảm thấy không đáng sao? Thiếu nữ nằm trong vòng tay của nam tử nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở như lan. "Ha ha ha ha, đáng giá, đáng giá chứ." Tu sĩ râu dài cười to một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Trên một mảnh vùng biển nào đó của tinh thần hải, có gần trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ trang phục khác nhau, dưới sự chỉ huy của hai gã tu sĩ kết đan kỳ đang kết đội phi hành trong không trung. Triều địa một thân trường y tử sắc chính là một người trong số đó. Hắn dẫm lên đạp phong dao, không nhanh không chậm đi theo trong đội ngũ. Với tốc độ phi hành trước mắt, hắn căn bản không cần rót quá nhiều linh lực vào bên trong đạp phong dao đã có thể dễ dàng theo kịp. Ở phía sau triều địa cũng không xa, có một dãy núi cao vút trong mây, từng ngọn cao ngất hiểm trở, cao hơn mặt biển hơn ngàn trượng, thậm chí là mấy ngàn trượng. Giữa các ngọn núi trong dãy núi cách nhau không xa, nhưng lại bị nước biển ngăn cách, hình thành quần đảo từ hơn ngàn ngọn núi lớn. Quần đảo này ở tinh thần hải có tên cực kỳ vang dội, Doanh Châu Tiền Đảo. Triều địa theo các tu sĩ trúc cơ kỳ của chính đạo minh đi tới Doanh Châu tiên đảo này, đi tới không gian phong ấn thượng cổ kia. Hắn chỉ là một tán tu không môn không phái, nếu như đơn độc hành động ở doanh châu này thực sự có chút không an toàn. Vì vậy đã đi theo một nhóm tu sĩ đầu tiên của chính đạo minh tổ chức cùng kết đội đi tới. Chỉ là nhóm tu sĩ đầu tiên đã có gần 100 người, chỉ sợ tu sĩ trúc cơ kỳ có 3 thế lực lớn tiến vào không gian phong ấn này không dưới 1000 người rồi. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không ít tu sĩ đều là hậu kỳ đỉnh phong giống như triều địa. Chỉ vì tìm được bảo vật ở trong không gian phong ấn, vì xung kích kết đan mà chuẩn bị việc này. Số lượng tu sĩ khổng lồ như vậy, cuối cùng có bao nhiêu người có thể đoạt được 2 loại linh dịch này, vậy cũng rất là khó nói. Dựa theo tin tức công bố có thể thấy được, không gian phong ấn vô cùng rộng lớn, cho dù là 1000 tu sĩ cùng tìm kiếm, cũng không có cách nào tra xét toàn bộ trong thời gian ngắn. Về phần 2 loại linh dịch kia, nơi sinh sản cũng vô cùng phân tán, có thể nói dưới hoàn cảnh cực đoan trong không gian phong ấn, khắp nơi đều có khả năng sinh ra loại linh dịch này. Bởi vì một khi thu được linh dịch, liền có thể kích thích cấm chế an toàn trở về, cho nên hoạt động tìm bảo lần này hơn phân nửa là trông vào vận khí mà không phải là thực lực. Nhưng phí dụng báo danh là 5000 linh thạch làm cho những tu sĩ trúc cơ kỳ gia tài bình thường kia chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sau nửa tháng, mọi người bay đến trên một mảnh núi vùng biển hoang vắng, phụ cận hơn vạn dặm chỉ có 7-8 hòn đảo rộng mấy trăm dặm, hơn nữa đều là hoang đảo không người, không có linh mạch. Nhưng chính ở trên một hoang đảo như vậy, có 10 mấy tu sĩ đang canh giữ trước một tòa trận pháp rộng hơn 10 trượng, tạo hình vô cùng là cổ xưa. 2 tu sĩ kết đan kỳ dẫn đội của chính đạo minh, dẫn theo mọi người đáp xuống trên tiểu đảo. Sau khi triều địa nhìn 10 mấy tên tu sĩ canh giữ trận pháp, không ngờ có 4-5 tu sĩ kết đan kỳ, trong đó có 2 người tản ra uy áp sâu không thể dò, rất có khả năng là cao nhân kết đan hậu kỳ. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của triều địa hiện nay, sau khi bị ánh mắt của 2 người này đảo qua vẫn có cảm giác như toàn thân bị xuyên thủng. Nhìn trang phục của tu sĩ trúc cơ kỳ khác bên cạnh trận pháp, quả nhiên là không gian phòng ấn. Ây, lạnh thật đó. Đây là cảm giác đầu tiên của triều địa sau khi tiến vào, hắn nhanh chóng dán lên người một tấm hoàng thiên hậu thổ phù, linh quang của phù lục này đã tản ra, ngăn cản hàn khí ở bên ngoài nhất thời khiến triều địa ấm lên một chút. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh rừng núi hoang vu toàn bộ trắng xóa một mảnh, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thấy bầu trời mờ mịt, cũng không nhìn thấy bất cứ nhật nguyệt tinh thần gì. Không cần nghĩ nhiều, nơi này chính là huyền hàn cảnh. Hắn phóng thần thức ra dò xét tình huống xung quanh mình, tu vi của hắn đã tăng lên nhiều, phạm vi bao trùm thần thức của hắn cũng gia tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hắn đã có thể dùng thần thức điều tra được, nhất cử nhất động trong phương viên hơn 10 dặm, cho dù là sự tình phát sinh trong 20-30 dặm, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Trong phạm vi này của châu địa hiện tại, cũng không có sự tồn tại của tu sĩ khác, không chỉ có như vậy, ngay cả khí tức sinh mệnh khác cũng không có cảm ứng được. Xem ra nơi này thật sự là hoang vu, đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Ngoại trừ mấy loại yêu thú năng lực sinh tồn rất là mạnh, đại khái sinh linh trong này cũng đã sớm biến mất không còn rồi. Triều địa hít một hơi sâu liền nhíu mày lại. Linh khí của nơi này xem ra cũng không tồi, mặc dù so ra kém linh mạch cực phẩm, nhưng so với linh mạch thượng phẩm bình thường còn cao hơn gấp mấy lần. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được thiên địa linh lực của nơi này có vẻ vô cùng hỗn độn, mới đến nơi này không lâu đã thoáng có chút cảm giác tâm thần không yên. Không biết nguyên nhân, có phải không gian nơi này đã bị phong ấn quá lâu hay không? Lần tìm bảo này chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày cấm chế của không gian phong ấn sẽ tự động mở ra, cưỡng ép đưa tất cả tu sĩ ngoại lai bên trong quay về trong vùng biển phụ cận doanh châu tiền đảo. Theo điển tịch ghi chép lại, cửu hàn huyền minh thủy thường xuất hiện ở dưới tầng băng của một số khu vực cực hàn hoặc là sâu trong một số sơn động hàn khí ngưng tụ không tán. Căn cứ một tia đầu mối hữu hạn này, triều địa chỉ có thể đi tới những ngọn núi kia tìm, hoặc là liên tục dùng pháp khí phá vỡ hàn băng cực dày dưới chân, thử một lần vận khí của mình nhìn xem có linh dịch tồn tại hay là không. Vô luận là loại phương pháp nào, dường như hiệu suất cũng không quá cao. Nhưng dường như hắn đã sớm có dự định, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thần bí. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào hông một cái, một con cự mãng dài 3-4 trượng to như thùng nước, lưng bích lục bụng bạch tuyết, từ trong túi linh thú của hắn thoát ra ngoài, chính là linh thú bằng phòng mãng của hắn. Bằng phòng mãng chạy xung quanh của châu địa, há cái miệng lớn dùng lực hấp thu mấy ngụm hàn khí xung quanh, bộ dáng vô cùng hài lòng. Triều địa thông qua thần thức, truyền một mệnh lệnh cho băng phong mãng. Băng phong mãng ngẩng cái đầu lớn quá một thước lên, không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi dài mấy thước, dường như đang cảm ứng cái gì đó. Một lát sau, băng phong mãng lựa chọn một phương hướng nhảy vọt lên, bay ở trong không trung nhìn về phía triều địa kêu to mấy tiếng phì phì. Triều địa vô cùng vui mừng, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên đứng ở trên lưng của băng phong mãng. Băng phong mãng mang theo triều địa nhanh chóng bay về phía một nơi nào đó. Băng phong mãng này vốn là linh căn thuộc tính băng, về phương diện cảm ứng hàn khí chắc chắn là cao hơn tu sĩ. Triều địa để băng phong mãng bay về phía phương vị hàn khí nặng nhất. Cứ như vậy, cơ hội tìm được bảo vật sẽ lớn hơn rất là nhiều. Rất hiển nhiên, càng là địa phương hàn lạnh, khả năng sinh ra cửu hàn huyền minh thủy sẽ càng lớn hơn. Mặc dù làm như vậy cũng không nhất định có thể tìm kiếm được linh dịch, nhưng dù sao so với việc hắn tùy ý tìm kiếm lung tung, không có cơ sở cũng tốt hơn rất là nhiều. Tốc độ phi hành của băng phong mãng cũng cực nhanh, cho dù là mang theo triều địa, tốc độ của nó so với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng nhanh hơn một chút. Sau một canh giờ, băng phong mãng mang theo triều địa đi tới trước một hàn đàm rộng hơn chục trượng, bốc lên từng tia hàn khí màu trắng. Nơi này dị thường lạnh lẽo, triều địa mặc dù có phù lục trên người vẫn cảm thụ được từng trận hàn khí thấu xương, chỉ có thể lại thi triển một màn hào quang thuộc tính hỏa trong màn hào quang phù lục, lúc này mới đỡ hơn một chút. Địa phương hàn lạnh như vậy, không ngờ nước trong hồ cũng ngưng kết thành băng, xem ra tính chất của nước này vô cùng đặc thù. Điều này làm cho triều địa nhớ tới bích hàn đàm trong hàng long cốc, năm đó chính là ở dưới đáy hàn đàm kia, phát hiện mấy quả trứng rau long mới có băng phong mãng của ngày hôm nay. Nhưng hiển nhiên, trình độ băng hàn của hàn đàm này hơn xa bích hàn đàm, triều địa chỉ mới tới cách hàn đàm một trượng, đã cảm giác được màn hào quang hỏa linh lực tiêu hao cực kỳ lợi hại. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ khó có thể tiến vào trong hàn đàm này để tìm kiếm. Ngược lại, băng phong mãng của hắn chạy xung quanh bên hồ, từng ngụm hút vào những tia hàn khí từ trong hàn đàm truyền ra, truyền lại cho triều địa một cảm giác vừa hưng phấn lại có chút sợ hãi. Triều địa ngưng thần nhìn về phía trong hồ, nước hồ xanh ngắt trong vắt, nhìn không ra có điều gì khác thường. Hắn đưa thần thức chậm rãi tiến vào bên trong nước của hồ, đột nhiên cảm thấy trong đầu đau nhức một trận, sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng đình chỉ sự dò xét của thần thức thu hồi thần thức lại. Nước hồ này không biết là loại kỳ vật gì, không ngờ ngay cả thần thức vô vật vô hình của châu địa cũng bị nó đông lạnh sinh đau, hơn nữa còn có vẻ tổn hại không ít. Điều này làm cho châu địa càng thêm cảnh giác đối với nước cổ hồ này, vô ý thức rời xa bờ hồ hơn 10 trượng. Bỗng nhiên, trên bầu trời cách mặt nước hàn đàm này mấy trượng, không gian chấn động vặn vẹo một trận, một nam tử trung niên bào xám bọc trong linh quang màu vàng xuất hiện ở trong khoảng không phía trên hàn đàm. Nam tử trung niên hiển nhiên là vừa mới từ tinh thần hải được truyền tống tiến vào không gian phong ấn này, mặc dù đầu choáng hoa mắt, trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ tình cảnh của mình, chỉ cảm thấy dị thường và lạnh lẽo. Triều địa hét lớn một tiếng cẩn thận nhưng đã là quá muộn, nam tử trung niên kia nhẹ nhàng rơi vào trong hàn đàm, vừa tiếp xúc đến nước hồ, linh quang hộ thể của nam tử trung niên trong nháy mắt liền biến mất, hắn chỉ kịp thét thảm một tiếng đã chìm vào trong hồ rồi. Một lát sau, triều địa nhìn thấy một bộ hài cốt của loài người lơ lửng trên mặt nước hàn đàm, căn cứ hình dạng lớn nhỏ phán đoán rất có khả năng chính là thi hài của nam tử trung niên vừa rồi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, không ngờ chỉ còn lại một bộ hài cốt, toàn bộ huyết nhục cũng không còn một chút nào. Nước hàn đàm này cũng quá là bá đạo, triều địa kinh hãi âm thầm vui mừng vô cùng cẩn thận, không có lỗ mãng tiến vào trong hồ tìm bảo. Lại qua chốc lát, bộ hài cốt kia cũng chậm rãi vỡ vụn, tan rã dưới sự ăn mòn của nước hồ, cuối cùng cũng biến thành hư ảo. Giống như căn bản không có xuất hiện qua, nam tử trung niên trúc cơ hậu kỳ này cứ như vậy mà biến mất. Nước hồ lợi hại như vậy, lai lịch của nó nhất định là không nhỏ, triều địa ngược lại chú ý tới nước của hồ này. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc xanh biếc ném vào trong hàn đàm, tõm một tiếng bình ngọc vừa tiếp xúc với nước của hàn đàm, không ngờ đã vỡ nát ra hóa thành vô số bột phấn nhỏ. Triều địa vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra một món cực phẩm hình hồ lô, cũng không biết là tìm được trong túi trữ vật của một tu sĩ nào đó, hắn phất tay một cái nhẹ nhàng bay về phía hàn đàm. Khiến triệu địa ngạc nhiên vui mừng, chính là hồ lô này quả nhiên chứa vào không ít nước của hàn đàm, cũng không có lập tức không chống đỡ được. Thế nhưng ngay khi triệu địa đã muốn thu hồ lô lại, lại nghe một tiếng vỡ thanh thúy, pháp khí cực phẩm này cũng không có cách nào chịu đựng được nước của hồ cực kỳ bá đạo này. Triệu địa liên tiếp thí nghiệm mấy loại khí vật, không một ngoại lệ đều bị hủy trong nước của hồ này. Ngoại trừ càn khôn tiểu đỉnh thần bí kia, triều địa cũng không có khí cụ khác thích hợp thử một lần nữa, nhưng triều địa căn bản sẽ không lấy tiểu đỉnh mạo hiểm như vậy, mặc dù hắn cho rằng với thần thông nghịch thiên của tiểu đỉnh, khẳng định sẽ không sợ nước của hàn đàm này, nhưng nếu như một khi không cẩn thận, làm cho tiểu đỉnh rơi vào trong hàn đàm, vậy thì được không bằng mất rồi. Về phần linh thú bằng phong mãng của mình, hắn cũng không dám dùng để mạo hiểm. Tuy rằng hắn nhận định nước của hàn đàm này không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Triều địa tiếp tục cưỡi băng phong mãng, bay đi điều tra một số địa phương hàn khí tương đối đậm. Dọc trên đường đi, thỉnh thoảng cũng có thể gặp mấy tu sĩ trúc cơ kỳ trang phục khác nhau, nhưng sau khi cảnh giác nhìn nhau một hồi cũng sẽ không để ý tới nhau nữa, mạnh ai nấy tiếp tục tìm bảo. Một khi thu hoạch đủ bảo vật, các tu sĩ đều sẽ rời khỏi nơi này. Nếu lúc này lãng phí thời gian vào chuyện so đấu với tu sĩ thực lực tiếp cận mình, thực sự là một việc cực kỳ ngu xuẩn. Bởi vậy, không giống với khi ở trong Hoàng Long Cốc, các tu sĩ tiến vào không gian phong ấn này đều vô cùng khắc chế mình, cho dù là tu sĩ của hai phái chính tà gặp nhau, cũng chỉ yên lặng đi qua, rất ít phát sinh sự tình tranh đấu. Sau hai canh giờ, triều địa đi tới trên một băng nguyên bóng loáng như trong gương, mênh mông không thấy đâu là bờ bến. Bốn phía trắng xóa một mảnh, ngoại trừ tiếng gió thét gào mãnh liệt thì cũng không có động tĩnh gì khác. Triều địa vuốt ve mặt băng trơn nhẵn, dùng thần thức thăm dò phía dưới của mặt băng. Lần này thần thức cũng không phải là vô cùng khó khăn, đã xuyên thấu tầng băng cực dày, cảm ứng được tầng băng này dày đến 4-5 trượng, ở dưới tầng băng có một mạch nước ngầm đang phun ra. Băng đào ngư sao? Xem ra dường như số lượng cũng không ít. Quả nhiên, một lát sau có một đàn cá mỏ nhọn dài 3 tấc, thân thể tinh tế như đao, toàn thân trắng nõn như ngọc xuất hiện ở trước mắt của triều địa, có chừng mấy trăm con chứ không ít. Đây chính là yêu thú cấp 1 cấp thấp thuộc tính băng bằng đào ngư, thực lực đơn thể của loài cá này gần như có thể bỏ qua mà không tính, nhưng chúng thuộc về yêu thú quần cư, thiện về tác chiến tập thể, khi số lượng quá nhiều cũng không phải tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể đối phó được. Triều địa còn chưa có động thủ, băng phong mãng dường như sinh ra hứng thú nồng đậm với đàn băng đào ngư này, không ngừng thúc giục triều địa. Trong mắt cự mãng lộ ra vẻ tham lam, giống như đang nhìn thấy một món khoái khẩu vậy. Triều địa cũng mỉm cười, đời trước của băng phong mãng này vốn là sinh hoạt ở dưới đáy hồ nước lạnh lẽo thấu xương, nó rất thích ăn loại yêu thú cấp thấp thuộc tính băng này cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đàn băng đào ngư này số lượng cũng không ít, không biết băng phong mãng này có thể một mình ứng phó được hay không? Ấy, không bằng để băng phong mãng này thử xem, cũng không biết nó ở trong nước có thêm uy mãnh vài phần hay không. Nếu như không được, mình sẽ xuất thủ tương trợ là được. Ngược lại với lực công kích của loài cá này, cũng khó có thể làm mình bị thương được. Chắc hẳn cũng sẽ không tổn hại đến lân giáp kiên cố của băng phong mãng. Triều địa nghĩ như vậy, vì vậy thông qua thần thức truyền một đạo chỉ lệnh cho băng phong mãng. Băng phong mãng lập tức cực kỳ hưng phấn lao về phía đàn cá. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, không kém phi hành trên không một chút nào. Vốn băng phong mãng cách đám băng đào ngư khoảng 100 trượng, nhưng băng phong mãng nhoáng một cái trong nháy mắt đã đến sát bên cạnh đàn cá rồi. Cái miệng của nó như bồn máu, đột nhiên há ra hút một cái, hút bầy cá phụ cận vào trong miệng, nhất thời có hơn 10 con băng đao ngư bị cự mãng hút vào trong bụng. Đàn băng đao ngư này phản ứng cũng cực nhanh, mấy trăm con đồng thời xoay người vô cùng chỉnh tề thoát ra ngoài một trượng, liền tránh được phong mang của cự mãng. Cự mãng lại há miệng to, lại một lần nữa lao về phía đàn cá, mấy trăm con băng đao ngư chỉnh tề phun ra từng đạo băng chùy cỡ một tấc, nghênh đón cự mãng đánh lên đầu và thân thể của nó. Mặc dù uy lực của những băng chùy này căn bản không có cách nào làm tổn thương đến lân phiến cứng chắc của băng phong mãng, nhưng mấy trăm viên băng chùy nhỏ đánh xuống, động tác của băng phong mãng cũng có chậm đi một chút, đàn cá lại một lần nữa chỉnh tề thoát ra phía sau, băng phong mãng lao vào trong khoảng không. Đàn băng đao ngư nhanh chóng bỏ chạy, nhưng tốc độ của băng phong mãng ở trong nước càng nhanh hơn một bậc. Chỉ là mỗi lần khi băng phong mãng sắp đuổi tới, bầy cá đều lợi dụng công kích của băng chùy loại nhỏ, tranh thủ được một chút thời cơ chuyển hướng chạy xa khỏi chỗ đó. Đàn cá giống như có một con đứng đầu chỉ huy, công kích bỏ chạy đều vô cùng nhất trí, căn bản không tìm ra bất luận kẽ hở gì. Băng phong mãng sau mấy lần luân phiên xung kích nhưng không có đắc thủ, dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Sau khi đàn cá khó khăn lắm mới tránh được nó nuốt chửng, băng phong mãng đột nhiên há mồm phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng chừng một thước, dài hơn một trượng xen lẫn với 10 chiếc băng chùy dài hơn một tấc bắn về phía của đàn cá. Nhiệt độ của hàn khí màu trắng cực thấp, vừa phun ra nước hồ xung quanh đã ngưng tụ thành khối băng, trong chốc lát đã hình thành một cột băng dài hơn một trượng, rộng hơn một thước. Băng đào ngư bị hàn khí phun trúng, động tác trở lên vô cùng chậm chạp, còn chưa kịp thoát ra đã bị đông cứng trong cột băng, mà đàn cá cũng bị hơn 10 chiếc băng chùy của cự mãng phun ra đánh cho tàn tác, phân tán ra rải rác. Băng đào ngư còn lại vẫn muốn hợp lại một chỗ, nhưng băng phong mãng lại phun ra một đạo hàn khí, hơn 10 con băng đào ngư lại một lần nữa bị đông cứng lại. Sau vài lần như vậy, đàn băng đào ngư còn lại không còn mấy, cũng không có cách nào tụ tập thành đàn nữa, mạnh con nào con nấy phân tán trốn đi ngay. Băng phong mãng cũng không có tiếp tục truy kích, mà nuốt toàn bộ băng đào ngư trong cột băng vào trong bụng, vô cùng thỏa mãn kêu lên phì phì. Triệu Địa âm thầm lấy làm kỳ, không ngờ rằng hàn khí của băng phong mãng phun ra, ngoại trừ nhiệt độ cực thấp, còn có hiệu quả kỳ diệu trì hoãn động tác của đối phương. Nếu khi so đấu dùng hàn khí này phối hợp với tấn công, nhất định làm cho đối phương khó lòng mà phòng bị được. Một người một mãng tiếp tục tìm kiếm dưới đáy hồ sâu này, ngoại trừ lại gặp phải mấy đàn băng đao ngư, làm cho băng phong mãng ăn no bụng, cũng không có bất cứ thu hoạch gì. Hơn nữa, linh lực của nơi này cũng mỏng manh bình thường, không giống như địa phương có thể sinh ra loại bảo vật như kiểu hàn huyền minh thủy. Sau hơn nửa ngày, Triệu Địa cũng không có phát hiện gì, hắn liền lệnh cho băng phong mãng trở về trên tầng băng, băng phong mãng lưu luyến không rời bơi lên phía trên. Triệu Địa cũng không trở lại theo đường cũ, mà là trực tiếp bơi thẳng lên phía dưới của tầng băng. Hắn lại một lần nữa tế ra hai thanh tiểu kiếm pháp khí cực phẩm, cắt một vòng của tầng băng, sau đó dưới sự va chạm của băng phong mãng, đẩy khối băng ra khỏi mặt băng lộ ra một lỗ hổng, một người một mãng từ đó thoát ra ngoài. Mặc dù Triều Địa không có thu hoạch gì, nhưng băng phong mãng sau khi nuốt chửng thật nhiều băng đao ngư, dường như tu vi đã tăng tiến lên một chút. Trong thời gian ngắn còn không rõ ràng, hẳn là đợi sau khi băng phong mãng hoàn toàn tiêu hóa, hấp thu băng linh lực trong cơ thể của những băng đao ngư này là lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng mà thôi. Những băng đao ngư này nếu là yêu thú thuộc tính băng, đối với cự mãng có linh căn mà nói chính là vật đại bổ. Lúc này, hắn tới huyện Hàn Cảnh đã không ít canh giờ, nhưng xung quanh vẫn là mờ mịt, dường như chỗ này cũng không có phân chia ngày đêm. Triệu Địa tiếp tục để băng phong mãng dẫn đường tiếp, hướng đến một nơi khác để tìm kiếm. Băng phong mãng mang theo Triệu Địa phi hành trên không, cách mặt đất chừng mấy trượng, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào cái lưỡi dài mấy thước, dò xét biến hóa rất nhỏ, khó có thể thấy trong cảnh vật ở xung quanh. Sau nửa canh giờ, ba gã tu sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của Triệu Địa, cũng đang dần dần tiếp cận hắn. Ba người này đều là một thân màu đen trường bào, bên hông mang một chiếc đai lưng màu trắng, có hai người đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, một người khác lại là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Ba người này thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, bộ dạng tầm 2-30 tuổi mà thôi. Ba người này hiển nhiên là tu sĩ thuộc về một môn phái, đang ở trong một sân cốc tìm kiếm bảo vật. Chẳng qua khiến triều địa thấy kỳ quái, chính là trong ba người tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia, rõ ràng tu vi thấp nhất lại giống như người chủ sự của ba người này. Hai tay của hắn chắp sau lưng nhàn nhã tản bộ, tùy ý đi lại trong sân cốc. Mà hai thanh niên trúc cơ hậu kỳ kia lại vô cùng ra sức tìm kiếm điều tra xung quanh, thỉnh thoảng tế ra pháp khí, phá mở ra một số tầng băng cực dày, nhìn xem có dấu vết của bảo vật hay không. Băng phong mãng mang theo triều địa, bay qua bên cạnh chỗ ba người này 2-3 dặm. Ba người kia cũng đã sớm phát hiện tu sĩ thanh niên mặc tử y này, hai thanh niên trúc cơ hậu kỳ đều thoáng nhìn qua triều địa, rồi không để ý tới nữa. Mà tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia lại nhìn chăm chăm cự mãng dưới chân của triều địa. Đại khái là tu sĩ trúc cơ trung kỳ này đã mật ngữ truyền âm gì đó, hai thanh niên trúc cơ hậu kỳ kia lập tức đình chỉ tìm kiếm, ba người đều dẫm lên một đạo hắc khí bay ra, ngăn cản lối đi của triều địa. Triều địa nhíu mày thản nhiên nói: "À ha, mấy vị đạo hữu nghịch thiên minh không đi tìm kiếm bảo vật mà ngăn cản lối đi của tại hạ, không biết là có ý gì đây?" Hai tên thanh niên trúc cơ hậu kỳ không trả lời, tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ dung mạo xấu xí, mũi to hếch lên trời mở miệng nói: "Linh thú cự mãng dưới chân của ngươi cũng không tồi đâu. Bán cho bản công tử đi. Bao nhiêu linh thạch, ngươi chỉ cần lên tiếng một lời là được." Khi nói những lời này, thanh niên mũi to vẫn nhìn chăm chăm cự mãng dưới chân của triều địa, lộ ra vẻ tham lam lại mừng rỡ. Về phần của triều địa, hắn căn bản chưa từng liếc mắt nhìn qua. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng hư lạnh một tiếng, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "À ha ha, không nói tới chuyện linh thú đã hoàn toàn nhận chủ, không thể chuyển nhượng cho đạo hữu, cho dù là có thể chuyển nhượng, tại hạ cũng sẽ không làm như vậy đâu." Một thanh niên trúc cơ hậu kỳ môi khẽ mấp máy, hiển nhiên là đang truyền âm nói với thanh niên mũi to kia. Thanh niên mũi to gật đầu một cái, lúc này mới chuyển ánh mắt từ trên người băng phong mãng lên trên, nhìn thoáng qua triều địa một cái, mở cái miệng rộng vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha ha, mấy ngày này, ngươi đi theo bản công tử đi, để bản công tử thưởng thức mãng xà này vài ngày thôi." Thanh niên mũi to vốn khi lớn lên vô cùng kỳ lạ, vừa cười lên lộ ra hàm răng lưa thưa lởm chởm trong miệng, càng thêm phần xấu xí lạ thường. Người tu tiên mặc dù không dám nói mỗi người hình dạng bất phàm thoát tục, nhưng hình ảnh giống như người trước mắt này, triệu địa thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bề ngoài này thì thôi đi, nhưng lời nói ra càng làm cho triệu địa cảm thấy không hiểu ra sao, giờ khóc giờ cười hắn liền nói: "À, tại hạ thật sự có thói quen lười nhác, không quen đồng hành cùng người khác đâu." Triều địa bất đắc dĩ đáp: "Ha ha ha, ngươi gấp cái gì cơ chứ? Bản công tử còn chưa nói đến điều kiện mà. Mấy ngày này, chỉ cần đi theo bản công tử, mỗi ngày thưởng cho ngươi 1000 linh thạch. Thế nào, đủ cho ngươi kiếm 1 năm chưa gì?" Thanh niên xấu xí vùng tay lên nói: "Tại hạ thật sự không thích đồng hành cùng người khác. Cho dù đạo hữu có nhiều linh thạch hơn nữa, tại hạ cũng không thể đáp ứng được đâu." Triều địa lạnh lùng nói, trong giọng nói cố ý lộ ra một chút tức giận, đỡ cho đối phương quần lấy, tiếp tục lãng phí thời gian của hắn. 1 ngày 2000 linh thạch, ngươi thấy sao? Thanh niên mũi to lộ ra vẻ mặt trào phúng, nói. Triều Địa liền nhíu mày, bộ dạng của thanh niên mũi to này hiển nhiên là đầu óc không bình thường. Hắn nhìn hai thanh niên trúc cơ hậu kỳ phía sau thanh niên mũi to, quả nhiên hai người này đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ và áy náy. Triều Địa dứt khoát không đôi co nữa, lệnh cho băng phong mãng đổi một phương hướng khác, nhanh chóng phi độn đi, phía sau lập tức truyền đến tiếng hô của thanh niên mũi to. À, đừng đi, đừng có đi mà. Một ngày 3.000 linh thạch, 5.000 linh thạch, 5.000 linh thạch một ngày. Kìa, tên kia, đừng có đi mà. Lời nói của bản công tử, ngươi cũng dám không nghe sao? Hai người các ngươi, nhanh đi ngăn cản hắn lại, nhanh đi, lo lắng gì cơ chứ? Hai thanh niên trúc cơ hậu kỳ này không biết đã mượn được cớ gì để từ chối, thủy chung cũng không có đuổi theo Triều Địa. Mà thanh niên mũi to mặc dù quen làm công tử gia, nhưng cũng có thể nhìn ra tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Triều Địa, cũng không dám một mình tùy tiện đuổi theo, huống hồ tốc độ phi hành của băng phong mãng cũng cực nhanh, cũng không phải là có thể dễ dàng đuổi kịp được. Không bao lâu sau, Triều Địa đã biến mất trong tầm nhìn của ba người này. Vô duyên vô cớ, bị một tên đầu óc mơ hồ như vậy lãng phí không ít thời gian, còn đi vòng xa không ít, Triều Địa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Nếu không phải từ công pháp của đối phương phán đoán, hiển nhiên là tu sĩ phe tà đạo của Doanh Châu Tiên Đảo, hơn nữa lại có nhiều người như vậy, hắn thậm chí không nói nhiều lời vô ích, nhất định sẽ cho tên công tử gia này nếm chút đau khổ, thậm chí diệt sát tại chỗ ngay. Một công tử ca xa hoa như vậy, trong túi chữ vật của hắn nhất định có không ít bảo vật, linh thạch pháp khí Triệu Địa cũng không cần, nhưng một số công pháp dị thường quỷ dị hùng mạnh lại không phải linh thạch có thể đổi mà được. Với bản lãnh của bản thân thanh niên mũi to, tự nhiên là không thể thuê Triều Địa với giá cao như vậy. Hắn khẳng định là rất có lai lịch, 7-8/10 là hậu nhân trực hệ của một ma kiêu cự đầu nào đó. Nếu hắn đoán không sai, khả năng đối phương có được một loại công pháp hùng mạnh nào đó vẫn là vô cùng cao. Triều Địa đang suy đoán lai lịch của đối phương, bỗng nhiên lại thấy từ phía xa có hai tên tu sĩ đang tranh đấu ở sườn một ngọn núi. Chẳng lẽ hai người này đồng thời phát hiện ra bảo vật mới tranh đấu với nhau như vậy? Bằng không thời gian 7 ngày ngắn ngủi, tu sĩ đều đi tìm bảo vật, ai lại lãng phí lo chiến đấu với người khác? Cho dù là cựu nhân gặp mặt, hơn phân nửa cũng chỉ là trợn mắt nhìn nhau vô cùng ăn ý đều không xuất thủ. Triều Địa chậm rãi bay gần thêm một chút, đại thể đã nhìn thấy tình hình tranh đấu của hai người này, là hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ một nam một nữ, trong đó nữ tu kia cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cũng lập tức làm cho hắn nhớ tới người nào đó, hắn không khỏi buộc miệng nói ra. À, là nàng sao? Không ngờ nàng cũng đến nơi này. Nữ tử không phải người nào khác, chính là thiếu nữ Hồng Trần Tiên Tử hắn đã quen biết mấy chục năm trước, cũng có trải qua kết đội bắt giết yêu thú. Chỉ hơn 10 năm không gặp, tu vi nữ tử này cũng đã tấn cấp đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Tranh đấu với nàng, lại là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa thoạt nhìn bộ dạng còn thoáng chiếm thượng phong. Nếu Triều Địa gặp phải nữ tử này, hơn nữa đối phương còn thân lâm nguy hiểm, Triều Địa đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Hắn thu hồi băng phong mãng vào trong túi linh thú, lại lấy đạp phong dao ra nhảy lên toàn lực bay về phía hai người này. Với tốc độ kinh người của đạp phong dao, chỉ trong thoáng chốc, Triều Địa đã tới cách hai người này tầm mấy trăm trượng, hắn cũng vẫn đang tới gần hơn. Cho dù là hai người đang tranh đấu kịch liệt, cũng chú ý tới Triều Địa đang lao tới với tốc độ kinh người. Thiếu nữ một thân y phục đỏ, đôi mắt sáng như nước, sau khi nhìn thấy thanh niên một thân tử y, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, lập tức vô cùng vui mừng. Hồ! À! Ngũ đệ! Mà tu sĩ trung niên một thân thanh bào, xương gò má nhô cao, cái cổ cực dài, sau khi phát hiện người tới cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, lại nhíu mày một cái, hắn có một cảm giác rất không ổn một chút nào. Chợt hắn nghe thấy được thiếu nữ nhận ra người này, lại quen biết với người này, nhất thời chân tay hắn trở lên luống cuống. Vốn hắn một đối một chỉ là thoáng chiếm thượng phong, nếu đối phương lại có thêm trợ thủ tu vi tương đương với mình, hắn nhất định sẽ không địch lại hai người liên thủ lại. Người này cũng là kẻ quyết đoán, vừa thấy cường địch tăng viện, lập tức tung pháp khí phi hành ra, xoay người bỏ chạy ngay. Muốn chạy sao? Triều Địa đã chạy tới cách hai người hơn 20 trượng, hừ lạnh một tiếng, tay áo của hắn liền lập tức vung lên, mười mấy điểm hồng quang bay ra, chia ra nghênh đón tù sĩ trùng niên. Hắn tế ra toàn bộ hồng vân thập tam châm, chia thành 3 hướng đâm về phía tù sĩ trùng niên kia. Mặc dù tốc độ phi hành của tu sĩ trung niên cũng không chậm, nhưng so với phi châm sở trường về tốc độ thì thật sự kém quá là xa. Phi châm phát sau tới trước, ngược lại xuất hiện ở trước mặt của tu sĩ trung niên đâm về phía hắn, đồng thời ở hai bên trái phải cũng có mấy chiếc phi châm đang đâm tới. Tu sĩ trung niên này kiến thức cũng không ít, liếc mắt đã nhận ra sự lợi hại của phi châm pháp khí, không dám để linh quang hộ thể đối mặt với công kích của phi châm, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy ra hai mặt thuẫn bài một kim một ngân, bảo vệ toàn thân mình ở bên trong đó. Hai mặt thuẫn bài này cũng là tinh phẩm trong pháp khí cực phẩm, phối hợp sử dụng gần như là phòng thủ kín kẽ không hở một chút nào, chặn toàn bộ phi châm ở bên ngoài công kích tới. Nhưng cũng bởi vậy, tốc độ bỏ chạy của tu sĩ trung niên lại bị chậm lại không ít một chút nào, Triều Địa và thiếu nữ đã kịp đuổi theo sau, một trái một phải bày ra thế bao vây hợp kích. Tu sĩ trung niên bị hai người vây kín, nhưng trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, trong ánh mắt của hắn nhìn thiếu nữ còn mang theo một chút dâm tục và tham lam. Thiếu nữ mặc hồng quần lúc này hai má ửng hồng, môi đào khẽ nhếch, trong đôi mắt to long lanh nhìn về phía Triều Địa tràn ngập vẻ kinh ngạc và vui mừng. Triều Địa cũng đã thăm dò qua một vòng, cũng không có bảo vật nào tồn tại, lại nhìn thấy vẻ mặt của hai người, tâm niệm khẽ chuyển nhất thời đã đoán ra được 7-8 phần của chuyện này. Đại khái là tu sĩ trung niên này thèm muốn mỹ mạo của thiếu nữ, lại tự nhận mình tu vi thủ đoạn cao hơn thiếu nữ không ít, cho nên đã xuất thủ với thiếu nữ. Mà thiếu nữ hẳn là không có cách nào bỏ rơi được người này, lại cũng không muốn kích thích pháp ban rời khỏi không gian phong ấn, bất đắc dĩ cũng không thể làm gì khác hơn là chính diện nghênh địch. Dù sao đi nữa, thời gian 7 ngày tìm bảo này vừa mới trôi qua được hơn một ngày mà thôi, nếu như lúc này từ bỏ ly khai cũng là vô cùng đáng tiếc. Hồng Trần Thiên Tử, vì sao người này lại tranh đấu với nàng thế? Triều Địa thấy người này đã không có cách nào chạy thoát, cũng không nóng nảy xuất thủ, mà nói lời xác nhận một phen, hắn cũng không biết hai người này còn có ân oán khác hay không. Thiếu nữ chưa kịp trả lời, tu sĩ trung niên kia cười hà hả, nói. Vì sao ư? Chỉ là vì ta đã nhìn chúng mỹ mạo cùng với tấm thân xử nữ của nàng mà thôi. Nếu bắt sống được nàng làm lô đỉnh, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của nàng cùng với thân thể nguyên âm, nhất định cũng sẽ có thể trợ giúp một tay khi bản tọa đột phá bình cảnh kết đàn đó. Quả nhiên không tốt lành gì. Thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, nói. Nếu như các hạ lòng mang ác ý trước, vậy thì đừng trách Triệu Bỗ ta hạ thủ vô tình. Triều Địa sắc mặt trầm xuống, 13 chiếc phi châm tả xung hữu đột, trong nháy mắt đã bố trí thành xuyên vân thứ trận. Sau khi tu vi của Triều Địa đại tiến, không chỉ uy lực thao túng pháp khí phi châm gia tăng không ít, hơn nữa khi bố trí xuyên vân thứ trận cũng đã vô cùng mau lẹ, gần như là trong nháy mắt đã có thể hoàn thành xong. Thứ trận một khi đã bố trí hoàn tất, 13 chiếc phi châm chợt trên chợt dưới, chợt trái chợt phải, chợt tiến chợt lùi, chợt nhanh chợt chậm, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động ra công kích sắc bén, thật sự làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Dưới sự công kích của xuyên vân thứ trận, nếu không phải có thủ đoạn phòng ngự bao phủ toàn thân, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở một đòn chí mạng. Với tu vi của Triệu Địa lúc này, công kích đâm tới của mỗi chiếc phi châm này đều không tầm thường, linh quang hộ thể bình thường căn bản không có cách nào chống đỡ được, nhất định phải là pháp khí cực phẩm tính năng phòng ngự, chất liệu cũng phải cực tốt mới có thể ngăn cản được công kích đâm tới trinh diện của phi châm. Nhìn thấy công kích dày đặc mà lại biến hóa quỷ dị đa đoan như vậy, sắc mặt kỳ quái ngạc nhiên của tu sĩ trung niên chậm rãi biến thành vẻ thận trọng. Ấy, hảo thủ đoạn, không ngờ là một bộ pháp khí phi châm cực phẩm đầy đủ. Tu sĩ trung niên khen ngợi sau đó lại uy hiếp. Hai người các ngươi thả ta rời đi, việc này coi như xóa bỏ. Nếu không, đừng trách bản nhân lấy ra tuyệt chiêu, khi đó cầu xin tha thứ cũng đã chậm rồi đó. Nói xong, hắn hợp hai mặt thuẫn bài kim ngân làm một, kích thích ra màn hào quang hai màu kim ngân bảo vệ quanh thân mình. Làm như vậy, tất nhiên có thể hình thành một màn hào quang pháp lực bảo vệ toàn thân, quả thực có thể ngăn trở công kích không ngừng của phi châm. Nhưng linh lực tiêu hao cũng cực lớn, một khi tu sĩ trung niên xuất hiện tình huống linh lực chống đỡ không nổi, phi châm sẽ phá vỡ màn hào quang phòng ngự diệt sát hắn ngay. Triều địa căn bản không để ý tới lời lẽ uy hiếp của đối phương, thao túng 13 chiếc phi châm không ngừng công kích về phía màn hào quang hay màu kia. Mặc dù thiếu nữ có rất nhiều lời muốn nói với triều địa, nhưng lúc này căn bản không phải lúc, nàng tế ra hai thanh phi đao màu vàng sẫm công kích về phía tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên hét lớn một tiếng, ngồi xếp bằng trên không trung dưới sự bảo vệ của màn hào quang hai màu, trong miệng của hắn không ngừng phun ra chú ngữ quỷ dị tối nghĩa, hai tay của hắn đánh pháp quyết, từng tia hào quang lục sắc yêu dị từ trên người hắn bắn ra, dần dần ngưng tụ thành một tầng quang cầu bích lục cực dày, bao bọc tu sĩ này ở bên trong đó. Một chiếc phi châm hồng vân bụp một tiếng, đã đột phá màn hào quang của thuẫn bài hai màu kim ngân kích thích, lại bị màn hào quang lục bích này vô thanh vô tức ngăn cản lại ở ngoài, không thể tiến vào thêm chút nào nữa. Tiếp đó, bụp bụp bụp, mấy tiếng khẽ vang lên, lại có mấy chiếc phi châm đột nhiên phá phòng ngự của thuẫn bài, tiến vào bên trong màn hào quang hai màu, nhưng đều không có ngoại lệ bị màn hào quang bích lục ngăn chặn lại. Thiếu nữ kinh hãi liền kêu lên. Hắn đang làm gì vậy? Lúc này, tu sĩ trung niên bên trong màn hào quang bích lục đang phát sinh biến hóa cực lớn, đầu của hắn biến thành càng nhỏ càng dẹt, có hình tam giác căn bản không giống như đầu của loài người, ngược lại có chút giống đầu rắn. Da trên mặt của hắn chảy ra từng điểm lục quang, rất nhanh ngưng kết thành lân phiến bích lục, một chiếc đuôi màu xanh dài một thước mọc ra từ phía sau, lúc này cũng càng lúc càng dài, càng ngày càng to. Trên mặt cũng đầy lân phiến bích lục, mà hai tay hai chân của tu sĩ trung niên cũng đang dần dần biến lớn biến dài, hình thành thú chảo bích lục. Hóa yêu bí pháp sao? Triệu địa đã nhận ra công pháp quỷ dị của đối phương thi triển, vội vàng thu hồng vân thập tam châm, đồng thời điều khiển đạp phong dao bay đến bên cạnh thiếu nữ, nói với thiếu nữ. Ây, lên đi, đi mau thôi. Thiếu nữ cũng không do dự, thu hồi pháp khí nhảy lên đạp phong dao. Triệu địa thúc giục đạp phong dao toàn lực phi độ đi, một lát sau đã đi ra ngoài hơn 10 dặm. Hóa yêu bí pháp, đó là công pháp hiếm thấy nhất của yêu môn nhất phái trong phe tà đạo. Nó thật sự là lợi hại như vậy sao? Ngũ đệ không ngờ có chút do dự, đã quay đầu mà đi. Hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ sao? Hồng Trần Tiên Tử vẻ mặt nghi hoặc lại tiếp tục nói. Sau một khoảng thời gian ngắn như vậy, Triệu huynh đệ đã tu luyện tới bình cảnh trúc cơ hậu kỳ rồi sao? Quả thật là kỳ diệu đó. Triệu địa cười lên ha ha, nói. Ha ha ha ha. Chẳng phải, Hồng Trần Tiên Tử cũng đã thành công đột phá bình cảnh, tiến vào trúc cơ hậu kỳ rồi sao? Tiên Tử tới đây cũng là vì hai loại linh dịch có ích đối với kết đàn chứ gì? Triệu địa mỉm cười, nói. Không sai, không sai đâu. Khó khăn của kết đan không khác gì lên trời. Nếu không có hai loại linh dịch này phụ trợ, cơ hội lại càng xa vời hơn. Cho nên, ta liền tới đây thử thời vận, không ngờ rằng bảo vật còn chưa tìm được, đã gặp phải tên tu sĩ quấn lấy, chạy cũng không thể chạy được. Nếu không phải có nghĩ đệ xuất hiện đúng lúc, ta chỉ có thể liều mạng chống đỡ một hồi, sau đó kích thích cấm chế, không có chút thu hoạch rời khỏi không gian phong ấn này thôi. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, cảm kích nhìn Triệu Địa. Triệu Địa cười ha hả, nói: "À ha ha ha, ta cũng chỉ là vừa khéo đi qua mà thôi, không ngờ rằng lại gặp được tiên tử ở nơi này. Tiên tử mấy năm tĩnh tu ở nơi nào, ta ở Tây Tinh Đảo nhưng vẫn không thể tìm được hành tung của tiên tử đó." Thiếu nữ lại không trả lời ngay, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Triều Địa, vẻ mặt của nàng ngưng trọng nhìn Triều Địa. Nhìn thấy thiếu nữ vẻ mặt ngưng trọng nhìn mình, Triều Địa lập tức đoán được kế tiếp thiếu nữ muốn nói gì, nhưng hắn vẫn mang vẻ mỉm cười nhìn thiếu nữ. Quả nhiên, không bao lâu sau thiếu nữ rời ánh mắt trên người của Triệu Địa đi, cúi đầu xuống nhỏ giọng, nói: "Ngũ đệ, người nói thực cho ta biết, có đúng là tập đại ca đã sớm quy tiền rồi không?" "Ờ, vì sao tiên tử lại hỏi như thế? Lẽ nào tiên tử dò xét được đầu mối gì sao?" Triệu Địa không đáp, hỏi ngược lại. Thiếu nữ cũng nhẹ giọng nói: "Điều này thì phải nói từ đầu rồi. Mấy năm trước, ta tận lực thám thính một số tin tức của huyết y môn. Thiếu chủ của bọn họ quả nhiên là hơn 10 năm qua không thấy bóng dáng. Vì thế huyết y môn thậm chí còn điều động không ít nhân thủ, tra xét từng tên tu sĩ kết đan kỳ đi qua đảo số 5 trong hơn 10 năm qua. Nhưng thủy chung cũng không có chút thu hoạch nào. Người biết vì sao huyết y môn chỉ điều tra tu sĩ kết đan kỳ hay không?" Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Địa. Triệu Địa lắc đầu cũng không trả lời ngay. Thiếu nữ thấy Triệu Địa không nói, khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nhẹ giọng nói: Bởi vì nghe nói thực lực của thiếu chủ huyết y môn này cũng không phải là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường có thể so sánh được. Cho dù gặp phải tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường, thiếu chủ này cũng có lực tự bảo vệ mình. Ở trong vùng biển đảo số 5, ngoại trừ có khả năng xuất hiện cao thủ kết đan kỳ khác, căn bản không có ai có thể sinh sản uy hiếp đối với tên thiếu chủ này. Thực lực của tập đại ca, ta là người hiểu rõ nhất, mặc dù rất xuất sắc, nhưng so sánh với thiếu chủ này vẫn còn kém khá là xa. Cho nên thiếu chủ này cũng không phải chết dưới tay tập đại ca đâu. Ngược lại, tập đại ca hơn phân nửa đã ngã xuống ở trong tay của người này rồi. Ê, có lẽ lời đồn không đúng đâu. Tiên tử cần gì phải để ý như vậy chứ? Chúng ta kết bạn với tập đại ca cũng là một hồi duyên phận, cho dù sau này không thể tái kiến, cũng chỉ là duyên phận đã hết mà thôi. Giống như hai người ta và nàng có thể gặp nhau ở nơi này trước đó cũng chưa từng nghĩ tới. Triệu Địa liền an ủi. Thiếu nữ vẻ mặt thê lương thì thào, nói: Mặc dù chuyện đã cách nhiều năm, thế nhưng việc tập đại ca ngã xuống, ta vẫn khó có thể thừa nhận được. Để rời lực chú ý của thiếu nữ, Triệu Địa liền hỏi: Tiên tử lưu ý huyết ý môn này bao nhiêu lâu rồi? Chuyện huyết ý môn mở ra không gian phong ấn thượng cổ này có biết một số bí ẩn hay không? Việc này ngược lại ta không rõ ràng cho lắm. Việc này liên quan trọng đại, cũng không phải chuyện ta có thể dò xét được. Chỉ biết huyết ý môn vì thế đã khổ tâm tổ chức hơn 10 năm, đã mời đến hàng chục đại sư pháp trận, cuối cùng mới hoàn thành được. Nhưng không biết tiết lộ tin đồn khi nào, không ngờ để ba thế lực lớn đều nhúng tay vào. Nghe nói bởi như vậy, bộ phận tầng lớp cao cấp của huyết ý môn cũng vô cùng tức giận đó. Thiếu nữ lắc đầu, nói: "Ê, thì ra là như thế sao? Tiên tử, ta có một con linh thú thuộc tính băng, không nói chừng có thể giúp chúng ta tìm được bảo vật đó." Triệu Địa nói xong vỗ nhẹ túi linh thú bên hông, băng phong mãng dài 3-4 trượng kia liền chạy ra. Linh thú của ngũ đệ không ngờ là cự mãng cấp 2. Đây chính là tương đương với trúc cơ sơ kỳ đó. Thậm chí càng lợi hại hơn mấy phần so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Thiếu nữ nhìn thấy Băng Phong Mãng, lộ ra vẻ mặt tò mò và ước ao, không có nhịn được, đi tới vuốt ve thân thể một nửa bích lục, một nửa trắng như tuyết của cự mãng này. Băng Phong Mãng dưới mệnh lệnh của Triệu Địa, chỉ có thể bất đắc dĩ không nhúc nhích, tùy ý thiếu nữ vuốt ve và bình luận. Ây ây, lần phiến bích lục này thật là xinh đẹp đó, hơn nữa là vô cùng kiên cố nữa. Pháp khí phi châm của ngươi cũng không có cách nào làm tổn thương nó được đâu. Còn có lân phiến dưới bụng này, ui, bóng nhoáng và nhẵn nhụi, tốc độ phi hành nhất định là rất nhanh. Lúc này, trong một động phủ khổng lồ mỹ lệ trên một ngọn núi cao hơn 3.000 trượng, bên trong doanh châu tiên đảo, có một lão nhân gương mặt như trẻ con, râu bạc mi trắng, ngạo khí oai hùng ngồi trên chiếc thái sư được lót một loại da thú hiếm thấy, đại hán họ Mẫn đang khoanh tay đứng ở một bên vẻ mặt vô cùng cung kính. Khởi bẩm môn chủ, thiên hạ cư sĩ của Tây Tinh Đảo chứng thực nữ nhi của Vân Lôi Khiếu cũng đã kết đan, cũng đã đáp ứng bắt nữ tử này giao cho môn chủ đó. Đại hán họ Mẫn ôm quyền hành lễ, nói...